Lôi quá là vì lão Hắc nghe nói một tiêu cục ở một thế giới cấp thấp gần đó mới bắt được một đám tiên nô có tư chất tốt nên bảo y chạy tới đó xem sao. Hiện tại trên tinh không phù đảo của Vũ La vô cùng thiếu nhân thủ. Nghe xong những chuyện này, Vũ La lại kiểm tra tiến độ tu luyện của Dạ Huy cùng Triệu Hiểu Hiểu. Hai người này còn xa mới đạt tới mức biến thái như Vũ La, Triệu Hiểu Hiểu cũng chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ, đạt tới cảnh giới ngũ phẩm thượng. Mà Dạ Huy đã tới cực hạn của mình cũng không tiến bộ bao nhiêu. Mục đích kiểm tra của Vũ La là để chế tạo phù hạch tiên binh cho hai người. Tài liệu lấy được trong long mộ trên ngự xạ tinh, hắn vẫn chưa xử lý. Kiểm tra tu luyện của hai người chính là muốn căn cứ vào tình trạng hiện tại của hai người mà chế tạo. Cũng như trước kia, trước khi luyện chế ra, hắn sẽ không nói. Sau khi đuổi hai người đi, Vũ La mời Lương Mạt Vũ lưu lại. Lăng Hồ Quy cũng không đi, Vũ La cũng mặc y. Tuy rằng phải giữ bí mật chuyện này, nhưng cũng không tới nỗi không thể nói cho ai biết. Người đã lãng phí 1/10 thời gian, Lương Mạt Vũ nhắc nhở hắn, hai người còn có ước định 30 năm. Vũ La gật đầu, chuyện này trong lòng ta đã có tính toán, nếu tiếp tục phát triển dựa theo tốc độ bây giờ, 30 năm là đủ rồi. Cơ mặt Lương Mạt Vũ khẽ giật, có hơi kích động, lại có vẻ không dám tin tưởng. Vũ La lại nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, trên cửu giới tinh hà có thế lực nào chuyên môn nhận tiền người tiêu tai giải nạn cho người không? Lương Mạt Vũ một đầu, tự nhiên là có, mấu chốt là ngươi muốn làm gì, ra giá bao nhiêu? Vũ La nhàn nhạt nói, một đạo phù vận tiên văn lục phẩm hạ tiêu diệt lôi thị tiên tộc. Lúc Lương Mạt Vũ, gocchuyenaudio.com, nghe tới phù vận tiên văn lục phẩm hạ, thình lình mở to mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Người đã có thể luyện chế phù vận tiên văn lục phẩm hạ ư? 3 năm trước khi bế quan, năng lực cực hạn của Vũ La cũng chỉ là phù vận tiên văn thất phẩm trung. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, không ngờ rằng đã tăng lên 2 cấp đạt tới lục phẩm hạ. Phù vận tiên văn còn chân quý hơn cả phù hạch tiên binh, chênh lệch 1 cấp chính là như trời với vực, huống chi là 2 cấp. Lương Mạt Vũ coi trọng Vũ La, bằng không cũng sẽ không đi cùng hắn tới tinh không phù đảo. Nhưng chỉ trong 3 năm đã có thành tựu kinh người như vậy cũng khiến cho y phải giật mình kinh hãi một lần. Vũ La lại không cảm thấy là chuyện lớn lao gì, khoát tay nói. Nếu không có tốc độ này, làm sao có thể giải quyết vấn đề của ngươi ba trong vòng 10 năm? Lương Mạt Vũ chậm rãi gật đầu một cái, Lăng Hồ Quy bên cạnh cũng cao hứng thay y, vung nắm đấm lên. Thật là tốt quá, xem ra lần này ngươi thật sự có hy vọng. Cách chương.